Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 5, căn nguyên, lần sau nhiệm vụ vô khen thưởng. Niệm động đến mấy chữ này, Bạch Mi Mi giác thư triển ra, nhiệm vụ chính tuyến quét thưởng có nhiều phong phú. Bạch Mi đã hoàn toàn gặp qua, chỉ là một lần quét thưởng cũng đã cơ hồ khiến Bạch Mi lột xác. Mà nếu như nhiệm vụ lần này thất bại, vậy coi như có nghĩa là Bạch Mi đem trực tiếp mất đi 2 lần quét thưởng. Chỉ là suy nghĩ một chút Bạch Mi đã cảm thấy tâm lý mơ hồ co rúm. Nhưng là phải trấn diệt lần này quỷ hỏa, ta hoàn toàn không có một chút đầu mối a. Mặc dù nhưng đã chắc chắn Phùng Lão Tam chết là quỷ vật cái gọi là. Nhưng là quỷ kia vật ẩn thân ở đâu? Số lượng nhiều ít, có hay không lợi hại hơn quỷ, những thứ này Bạch Mi toàn bộ đều không biết được. Cáo biệt Phùng gia, Bạch Mi đi một mình ở trấn trên đường. Đột nhiên Bạch Mi chợt vừa quay đầu lại, sau lưng 2 cái lén lén lút lút nam tử không kịp ẩn núp, một chút bại lộ ra, mặt lộ bất thiện chậm rãi đi tới. Sắc mặt của Bạch Mi như băng, nắm vỏ kiếm sử ở một người trong đó ngực. Tại sao đi theo ta? Hồi bẩm đại nhân, tiểu là Hương Công gia người hầu đinh, là Hương Công lão gia phái chúng ta tới tìm ngươi. Bị Bạch Mi cầm kiếm chỉ, tên này người hầu đinh nhất thời bị dọa sợ đến ngay cả nói chuyện cũng trở nên lắp ba lắp bắp. Hương Công, cau mày nhớ lại một chút. Bạch Mi nhất thời nhớ tới những thứ kia dân trấn đã từng nói, có trấn trên lão nhân nói Phùng Lão Tam là chết ở đồ không sạch sẽ trên tay, những lão nhân kia là làm sao biết? Xã này công là Thanh Thạch trấn tư cách già nhất nhân. Hỏi một chút hắn nói không chừng có thể biết rõ cái này quỷ họa nguyên do. Nếu là như vậy, vậy các ngươi dẫn đường đi. Thấy Bạch Mi đáp ứng, 2 gã người hầu đinh nhất thời thả lỏng một hớp lớn khí. Cúi người gật đầu vừa nói mời, đi theo 2 gã người hầu đinh một đường đi tới Thanh Thạch trấn xa hoa nhất một gian phủ đệ. Bạch Mi đi theo người hầu đinh chỉ dẫn đi tới Hương Công phủ phòng tiếp khách. Trong phòng tiếp khách mới vừa Bạch Mi thấy vị lão nhân kia chính ngồi ngay ngắn ở một tấm trên ghế. Thái sư, 2 mắt hơi khép, hô hấp nặng nề, xem bộ dáng là ngủ. Chê cười mời Bạch Mi chờ chốc lát, người hầu đinh chạy chậm đến ra người bên cạnh đem lão nhân nhẹ nhàng lay tỉnh. Lão gia, vị đạo trưởng kia mời tới. Mơ mơ màng màng bị người hầu đinh lay tỉnh, lão nhân nhẹ ngáp một cái, nhìn các loại ở trong phòng Bạch Mi, áy náy cười một tiếng, ngượng ngùng a, nhân lão, ngồi xuống liền dễ dàng lim dim. Không sao, bực này chuyện nhỏ, Bạch Mi đương nhiên sẽ không so đo. Ở người hầu đinh nâng đỡ, lão nhân chậm rãi đứng dậy, lại hướng về phía người hầu đinh khoát khoát tay, tỏ ý kỳ hạ đi. Lão phu Tạ Văn Mậu, nhờ dân trong trấn để mắt phong cái Hương Công, không biết tiểu đạo trưởng xưng hô như thế nào? Ngài gọi ta Bạch Mi là được rồi. Bạch Mi đáp, Bạch Mi, tốt, người cũng như tên, cười gật đầu một cái. Tạ Văn Mậu xoay người từ trên bàn trong bình trà rót một ly trà. Bạch đạo trưởng, có thể biết ta sai người mời ngươi tới là tại sao không? Hương Công mời có lời nói thẳng. Bạch Mi nói, thật tốt, đạo trưởng chớ vội, đưa cho Bạch Mi một ly trà. Tạ Văn Mậu nói tiếp, lần này Phùng Lão Tam nhà ta tử, để cho trong trấn lưu ngôn phỉ ngữ nổi lên 4 phía. Nơi này chúng ta nơi này thiên về khu vực, dân số không vượng, có thể tạo thành như vậy kích thước trấn. Là tiền hậu hậu mấy đời Hương Công dốc hết tâm huyết thành tích. Hôm nay ra như vậy chuyện, một khi không cách nào chết già, tất nhiên sẽ có số lớn dân trấn thoát đi cái trấn này. Cho nên, ta nghĩ rằng mời Bạch đạo trưởng có thể xuất thủ tương trợ, giúp chúng ta giải quyết chàng nguy cơ này. Chỉ là chút lưu ngôn phỉ ngữ mà nói, ta cũng nghĩ thế không đủ để cho dân trong trấn bỏ qua gia sản. Liều lĩnh chạy trốn, Tạ Hương Công, có lời có thể nói thẳng, ta không quá vui vẻ bị người vòng vo. Đối với cái này vị Hương Công vòng vo, Hoang Vắng Trọng liền nhẹ, Bạch Mi cảm thấy chút bất mãn, nếu là muốn tìm hắn đến giúp đỡ, vậy thì thản thẳng thắn bạch nói rõ tình huống. Cứ như vậy Hàm Hồ Kỳ Tư liền chuẩn bị lừa đảo được. Hồ chính mình giúp hắn giải quyết vấn đề, vậy cũng muốn quá mức đơn giản. Ai, không phải là lão hủ không nói. Quả thực là chuyện này, khó mà mở miệng a. Đưa lưng về phía Bạch Mi, Tạ Văn Mậu thở dài một hơi. Thôi, là Thanh Thạch Trấn, lão hủ cũng không trở ngại khiến đạo trường xem thường một lần. Thanh âm lộ ra một tia mông lung, Tạ Văn Mậu có chút ngắc đầu lên, suy nghĩ bắt đầu lâm vào nhớ lại chính giữa. Đó là 43 năm trước, lúc ấy ta còn là cái mười mấy tuổi tiểu tử, cái kia năm tháng đổi gặp hiếm có đại hạn, liền với 7-8 tháng đều là trích vũ không rơi, không có nước mưa, lúc ấy toàn bộ hoa màu liền toàn bộ khỏa lạp vô thu. Hoa màu không có thu hoạch, cũng không có mới cung ứng lương thực, bất đắc dĩ mọi người chỉ có thể ăn trong nhà dư lương. Chờ đợi vũ, có thể dần dần mọi người trong nhà dư lương đều ăn xong. Không có ăn, cũng chỉ có thể khắp nơi đào rau củ dại, thậm chí là gặm cỏ can. Ta nhớ được năm ấy, trấn trên khắp nơi đều có thể nhìn bị chết đói nhân thi thể. Mỗi một nhà cơ hồ cũng chết đói hơn người. Lúc đó trấn trên có một gia đình họ Thôi, bởi vì hắn ra khi đó là làm cửa hàng gạo làm ăn, cho nên bị người gọi đùa quá Thôi địa chủ. Ở toàn trấn cũng không có lương thực dưới tình huống. Hương Công tâm trong minh bạch, thời gian này chỉ có Thôi địa chủ ra còn sẽ có lương thực. Sau khi lúc ấy Hương Công liền chạy tới Thôi ra đi cùng Thôi địa chủ nói. Nhưng là khi đó, ai sẽ ngại chính mình lương thực quá nhiều. Mượn cơ hội này, kia Thôi địa chủ nhân cơ hội đem lương giới một chút đề cao thập bội. Hơn nữa chỉ chịu bán ra một bộ phận, mặc dù giá cả đắt vượt quá bình thường. Nhưng là cứu người, Hương Công vẫn là cắn răng mua lương thực. Vốn là Hương Công ý là định dùng những lương thực này luộc thành cháo loãng, xem có thể hay không miễn cưỡng mang theo mọi người vượt qua lần này cửa ải khó. Nhưng là cũng không biết là người nào đi lậu tin tức, nói Thôi địa chủ ra còn rất nhiều lương thực, lần này đã sớm đói đỏ mắt dân trấn, cũng không đoái hoài tới cái gì cương thường luật pháp, nhân độ pháp độ, trực tiếp một tia ý thức vọt vào Thôi địa chủ ra, cướp đoạt lương thực. Ở tranh đoạt thời điểm, Thôi địa chủ lão bà bị người thất thủ đẩy tới, đụng đầu vào trên cây cột, chết tại chỗ, nhi tử thì bị nhân đẩy ngã xuống đất, dẫm đạp lên trọng thương mà chết. Lương thực bị cướp, vợ con chết, Thôi địa chủ nổi điên tự đắc xua đuổi dân trấn. Có thể dưới tình huống đó ai sẽ quản hắn khỉ gió. Cho đến Thôi địa chủ cầm dao bầu chém ngã một người sau, ác mộng bắt đầu. Nhìn dơ dao bầu, tinh mắt đỏ Thôi địa chủ, lại nhìn một chút té xuống đất nhân, những thứ này bị đã không nữa suy tính bình thường dân trấn. Thanh tỉnh lại hồ đồ, bỗng nhiên không biết ai len lén kêu một câu, bị giết nhân, chúng ta đem hắn sát, cũng không có sai, hơn nữa liền không có ai biết chuyện này. Lời này giống như là ma quỷ nói nhỏ, thoáng cái mở ra trong lòng mọi người ác niệm cửa. Đang lúc mọi người dưới sự vây công, Thôi địa chủ gắng sức chạy ra khỏi ra, có thể dân trong trấn cũng không định bỏ qua cho hắn. Một đường đuổi theo hắn đến ngoài trấn kia phiến mộc lâm địa, sức cùng lực kiệt, không chỗ có thể trốn. Thôi địa chủ thê thảm ngắm đến những người trước mắt này, đột nhiên nổi điên tựa như cười như điên. Đoạt ta gia sản, giết ta vợ con, ha ha ha, được, tốt vô cùng, hôm nay, các ngươi làm hại ta cửa nát nhà tan, một ngày nào đó, ta sẽ nhượng cho các ngươi gấp trăm ngàn lần đưa ta. trong tay dao bầu từ từ vạch qua chính mình cổ. Ở tất cả mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, Thôi địa chủ cắt lấy đầu mình. Thôi địa chủ chết. Bị Thôi địa chủ trước khi chết kinh khủng hành vi hù được dân chấn, không một người vì hắn nhặt xác. Thôi địa chủ sau khi chết ngày thứ ba, trời mưa rất lớn, giống như là mưa to như thế. Cùng Vũ cùng đi còn có một vị thân mặc đồ trắng tăng bào lão hòa thượng. Lão hòa thượng nói, chấn chúng ta từ oán khí trùng thiên, nếu như không thiết lập pháp tiêu trừ, sau 4 ngày toàn chấn đem người xúc diệt hết, gà chó không để lại. Nghe được lão hòa thượng nói như vậy, lúc ấy Hương Công một chút liền liên tưởng đến Thôi địa chủ. Vội vàng thỉnh giáo giải quyết phương pháp, đang biết điều tình nguyên ủy căn nguyên sau khi, lão hòa thượng thở dài một tiếng, kia mặc dù Thôi địa chủ có trả giá tham lam chi ác, nhưng là dân chấn đem đuổi tận giết tuyệt, lại càng là có thất nhân tính. Ở lão hòa thượng dưới sự yêu cầu, Hương Công đoàn người đi tới Thôi địa chủ mất mạng địa phương. Có thể vừa đi gần chỗ đó, toàn bộ dân chấn bao gồm Hương Công tất cả đều kinh hãi không dám nói lời nào. Duy chỉ có lão hòa thượng mặt lộ không đành lòng tuyên một tiếng niệm Phật. Chỉ thấy Thôi địa chủ thi thể đào ở một bên, mà kia bị cắt lấy đầu, giờ phút này cũng không biết thế nào bị đỡ dậy, đối diện Thanh Thạch Trấn phương hướng. Mặt hướng Thanh Thạch Trấn, Thôi địa chủ trên đầu là một bức dữ tợn như ác quỷ, mặt mày vui vẻ. Ta nhớ được ta lúc ấy ghé vào đám người phía sau liếc mắt nhìn, bị dọa sợ đến trực tiếp liền bất tỉnh. Chờ ta sau khi tỉnh lại, nghe Trấn trên những người lớn nói, Thôi địa chủ di thể bị vị đại sư kia tại chỗ chôn ở gỗ trong rừng. Đại sư nói, mỗi quá 10 năm hắn sẽ trở về siêu độ một lần. 7 lần siêu độ sau khi này Thôi địa chủ oán niệm là được tiêu trừ. Sau khi mỗi quá 10 năm, vị đại sư này cũng sẽ đúng lúc đi tới Thanh Thạch Trấn. Ở Mộc Lâm Trung ngồi chơ sau 7 ngày rời đi. Nhưng là 5 năm trước, lão hủ vừa mới lên làm Hương Công thời điểm, nhất vị diện cho tuổi trẻ tiểu hòa thượng đột nhiên tìm tới ta. Nói vị đại sư kia đã 1 tháng trước tọa hóa, trước khi Lâm Trung dặn dò hắn để cho chạy tới nơi này. Thông báo nơi này Hương Công, siêu độ chưa xong, oán niệm chỉ phục là bảo đảm chu toàn, mau sớm rời. Ta lúc ấy nghe được tin tức này, cũng là thập phần khiếp sợ, nhưng là đã nhiều năm như vậy, năm đó sợ hãi cùng kinh hãi đã sớm theo thời gian bị hòa tan. Hơn nữa khi đó Trấn đã bước vào chính quỹ, thậm chí là năm đó kia phiến Mộc Lâm cũng được Trấn trên nhân đốn củi địa phương. Bị ma quỷ ám ảnh bên dưới, ta giấu giếm chuyện này. 3 năm trước đây, cái thứ tư 10 năm đến, 1 năm kia rất bình tĩnh, cùng thường ngày không khác nhau gì cả. Vì vậy ta liền cho rằng, Thôi địa chủ oán niệm khả năng đã bị tiêu trừ. Cho tới hôm nay buổi sáng ta nghe người Phùng lão tam nhà ta tử ở mảnh này Mộc Lâm. Hơn 40 năm trước sợ hãi thoáng cái trở lại. Cái này hoặc giả chính là thiên ý. Hơn 40 năm trước chúng ta hại chết hắn một nhà. Hiện tại hắn trở lại lấy mạng. Khô cằn trên mặt mũi sợ hãi cùng hối hận xuôi ngược trên đó. Tạ Văn Mậu ngẩng đầu lên đục ngầu đôi mắt nhìn Bạch Mi. Bạch đạo trưởng, ta biết năm đó chuyện là chúng ta làm không chỗ nói. Đã nhiều năm như vậy, trải qua chuyện này rất nhiều người cũng đi. Chỉ còn lại thập mấy lão già vẫn còn ở đó. Muốn là có thể, ta nguyện ý dùng chúng ta những thứ này mặc ra đổi lấy trấn bình an. Nhờ ngươi, vừa nói, Tạ Văn Mậu đầu gối mềm nhũn, liền muốn hướng Bạch Mi quỳ xuống. Một cái bước dài xông lên trước, hai tay Bạch Mi nâng lên một chút chống nổi Tạ Văn Mậu thân thể. Chuyện này ta biết đại khái, nguyên nhân cụ thể ngươi trước không muốn công bố ra ngoài. Tận lực để cho trấn trên tin nhảm không muốn đích truyền bá. Ta sẽ nghĩ biện pháp, ở Tạ Văn Mậu thiên ân vạn tạ bên dưới, Bạch Mi ra Hương Công phủ, Đi ở trên đường, Bạch Mi ý niệm trong lòng chớp động, mới vừa rồi Tạ Văn Mậu nói, Bạch Mi đại khái nghe hiểu, nhưng là có hai điểm Bạch Mi rất nghi ngờ. Đầu tiên, Tạ Văn Mậu trong miệng Thôi địa chủ là người nam tử mà Bạch Mi tối hôm qua gặp phải nhưng là nữ quỷ. Hơn nữa, chiếu Tạ Văn Mậu nói, Thôi địa chủ bởi vì không có lão hòa thượng siêu độ, 3 năm trước đây cũng đã hồi phục, vậy tại sao bây giờ mới bắt đầu trả thù? Chẳng lẽ là hai nhóm người? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.